vẫn biết ta giờ không trẻ nữa. Sao tương lai ở mãi cùng hằng, lời nguyện cũ trên đâu như nguyệt quế, đâu chỉ nhòa khi tới giữa mùa trăng. Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc, còn điều chi em mải miết đi tìm. Tôi đã đến cùng em và tôi biết trẻ nữa. Sao thương ai ở mãi cùng hằng, lời nguyện cũ trên đâu như nguyệt quế, đâu chỉ nhòa khi tới giữa mùa trăng. Đàn bà giấu đêm vào trong tóc, còn điều chi em mải miết đi tìm. Tôi đã đến cùng em và tôi biết em cũng là như mọi người thương, nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu. Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người, ngay cả nếu âm thầm em hóa đá. Trời lặng yên cũng đã vỡ rồi. Mênh mông quá khoảng trống này ai lắm, khi thanh âm cũng bất lực như lời. Sẽ chỉ còn cồn cũ thua ấy, nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời. Người đàn bà thất vọng về.